Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, hắn rũ xuống đôi mắt thở dài, nếu là không có kia cái rơi vào suối nguồn mảnh đạn. Chúng ta bốn cái bộ lạc sinh hoạt thực hạnh phúc, bức xạ hạt nhân không ngừng khuếch tán, trước kia ốc đảo biến thành sa mạc, chúng ta đành phải vứt bỏ nguyên lai thành thị. Ở khoảng cách suối nguồn 500 km địa phương một lần nữa đặt chân. Ta đại ca các phương diện đều xuất sắc, bị đề cử vì tân tộc trưởng, ta chất nhi thiết cốt cũng thực ưu tú. Vốn dĩ đều cho rằng hắn có thể kế nhiệm tộc trưởng, hắn khổ sở mà nói không nên lời lời nói. Dứt khoát nói, nếu các ngươi có thể từ địa lao đem thạch nham mang ra tới, cũng thỉnh mang theo ta chất nhi cùng nhau. Đem ta này đem lão xương cốt lưu lại thế hắn, Bách Hàn Khâm phục lại bất đắc dĩ mà thở dài. Lão nhân gia, chỉ có thể nói tận lực, chúng ta đến Cửu Giang Thành nhìn xem, hành sự tùy theo hoàn cảnh, phía sau truyền đến Thẩm Bách Phúc đánh ngáp thanh âm. Tiểu Bách, đến chỗ nào rồi? Nàng mở ra cửa sổ xe, tùy ý gió nóng mang theo cát bụi cuốn vào. Sớm đâu? Buổi tối mới có thể đến, chương 90 Sahara sa mạc tam 2017 năm 6 nguyệt 2 ngày cao ngất kiên cố. Tường thành, gạch phùng rót vôi thiết nước, đầu tường bãi mãn trông sắt lang nha bổng ánh bầu trời minh nguyệt lấp lánh tỏa sáng. Hai cái hạng nặng võ trang thủ vệ đứng ở rộng mở cửa thành trước. Đại khái thời gian chậm, chỉ có vào thành người, không có ra khỏi thành. Đèn rực rỡ mới lên thời gian, hai chiếc xe Việt dã gập ghềnh đến Cửu Giang ngoài thành. Eo đau bối đau Bách Hàn nhảy xuống phó giá hoạt động tay chân. Giờ khóc giờ cười mà nhìn vừa mới chở chính mình bay nhanh hơn 100 cây em cũ xưa Jeep. Này chiếc khai lên leng keng vang xe ở chính mình thế giới sớm nên ngừng ở bãi đỗ xe lạc hôi. Ở trong sắt cùng cục đá thành lại là bảo bối. Xuất phát trước có người chuyên môn lôi kéo thiết quải dặn dò bộ ly hợp hỏng rồi phanh lại không? Dùng tốt, quả nhiên trên đường bãi công 4 lần, đến nỗi đại gia một lần cho rằng đến cắm trại dã ngoại. Lão lưu đội ngũ không có lông chim bảo hộ, mỗi người nhiệt đến đầy mặt đỏ bừng môi khô nứt, áo đơn đều ướt đầm ni thiết quải cùng thạch xuyên đường đệ thạch lâm chiều hai đội người nháy. Mát, hướng tới cửa thành thủ vệ đi đến. Thủ vệ thực không kiên nhẫn, như thế nào mới đến, lập tức quan cửa thành, nói cái gì đều lắc đầu. Sau lại Thạch Lâm không biết đưa cho hắn cái gì lễ vật mới miễn cưỡng có cười bộ dáng. Đưa cho hắn khối biển số xe, lão quy củ, xe đình bên ngoài, chính mình nhìn điểm money, nghe nói đây là Cửu Giang đối với ngoại lai chiếc xe quy củ. Đối với trông sắt cùng cục đá thành càng là nghiêm thêm phòng bị. Thiết cột trụ đan khóa lại tay lái sách theo trên xe xăng khi trước dẫn đường. Bách Hàn hai đội mang theo ba lô dương hành lý theo sau vào cửa thành. Trước mắt này toàn nặc đại thành trì hiển nhiên có hiện đại xã hội hình thức ban đầu. Con đường hai sườn là chỉnh tề mỹ quan hai tầng tiểu lâu. Từng nhà đều sáng lên ánh lửa. Góc đường giao lộ châm chiếu sáng dùng cây đuốc. Liếc mắt một cái vọng thu sáng ngời yên lặng. Ra ngoài Bách Hàn dự kiến, nơi này nơi nơi sinh trưởng nại hạn lùm cây, có vẻ sinh cơ bừng bừng, trên đường phố có thể nhìn đến mấy cái nhàn nhã thừa lương cư dân. Xiêm y tuy rằng kiểu dáng so cũ lại sạch sẽ vừa người. So trông sắt bộ lạc tiểu hài tử ăn mặc đại nhân áo cũ thể diện nhiều, trừ bỏ không có mở điện. Internet, Bách Hàn cảm thấy có điểm giống cha mẹ thời trẻ ảnh chụp cũ xưa mà ấm áp cảm giác. Cách vài phút liền có thân khoác trọng giáp, cường tráng hữu lực thủ vệ từ bên người trải qua, trong tay cầm sắc bén đại đao cùng cung tiễn tấm chắn. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm người đi đường, Bách Hàn thu hồi đánh giá bọn họ ánh mắt, cấp Thẩm Bách Phúc nháy mắt, khó đối phó, đi theo hai người xuyên hẻm tiến phố quanh co lòng vòng. Đi rồi 20 phút mới ngừng ở một cái sân trước. Gõ vài cái lên cửa liền khai, chủ nhân là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, tự giới thiệu là Giang Bình, chào hỏi cũng không hỏi nhiều, đem đoàn người dẫn tới nhà lầu 2 tầng liền đi theo Thiết Quải rời đi. Thạch Lâm chỉ trên lầu mấy gian phòng ngáp không ngừng. Lấy hắn tuổi tác khai cả ngày xe thật sự mệt đến tàn nhẫn. Các ngươi thương lượng, ta phải ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng thấy tinh tế kiểm tra chung quanh không có người ngoài. Nghiêm trí dân canh giữ ở cửa, mấy người bao quanh tụ ở giữa phòng, vẫn là tin tức nhất linh thông lão Lưu thấp giọng mở miệng. Sáng nay ta cùng Thiết Tranh Thạch Xuyên dò xét không ít tin tức. Tòa thành này có 7,000-8,000 người, thủ vệ đảo có 2,000 người, Bách Hàn hít hà một hơi. Vừa rồi mặt đường hạng nặng võ trang thủ vệ có 2,000 người. Tình thế phi thường hiểm trở, trông sắt cùng cục đá thành người cũng có 1,000 nhiều người. Bất quá ở ngoài thành nô lệ doanh, hắn thấy mọi người đầy mặt kinh hỉ. Cười khổ nói, giúp không được gì, một đám đều là phế nhân, mang còng tay xiềng chân, Bách Hàn như thế nào cũng tưởng không rõ. Chờ một chút, nếu bọn họ xé rách mặt, làm gì đem địch nhân phóng như vậy gần? Không sợ bọn họ tạo phản sao? 7 năm trước tứ đại bộ lạc nội chiến, Cửu Giang Mộc Phù bắt lấy trông sắt cùng cục đá thành. Chính mình cũng thương vong thảm trọng, yêu cầu sức lao động cùng nô lệ. 4 cái bộ lạc nguyên lai thành thị ở suối nguồn phụ cận phóng xạ khu vực. Cũng đến có kẻ chết thay trở về thí nghiệm cùng khuân vác vật tư, vấn đề này lão Lưu hiển nhiên. Trực tiếp hỏi qua Thiết Tranh Thạch Xuyên, tứ đại bộ lạc nhiều thế hệ thông hôn, rất nhiều quan hệ họ hàng. Cửu Giang lão tộc trưởng hỗn chiến chung qua đời, Giang Tuấn cánh chim chưa phong, tưởng nhổ cỏ tận gốc lọt vào bên trong không ít người phản đối. Mộc Phù bộ lạc sợ hắn qua cầu rút ván vắt tranh bỏ vỏ. Tưởng dựng cái bia ngắm, kiến nghị đem 2 cái bộ lạc lao động phế bỏ sau lưu lại, vì thế định ra quy củ. Trông sắt cùng cục đá thành lao động thành thật làm việc. Đổi thủy cấp 2 cái thành lão nhược bệnh tàn. Hôm nay Thiết Quải Thạch Lâm chính là lấy mỗi tháng vận thủy danh nghĩa tiến thành. Sa mạc mùa mưa chỉ có 2 tháng. Có thể tôn chút thủy cũng xa xa không đủ, mặt khác thời gian đều đến dựa vào Cửu Giang thành suối nguồn. Nếu là bọn họ bãi công tạo phản, 2 tòa thành phải trước khát chết, hắn dậm chân một cái. Thành phố này chính là bọn họ thân thủ tu sửa, thì ra là thế. Nghĩ đến ngàn dặm ở ngoài cũ nát quạnh quẽ thành thì, Bách Hàn trong lòng rất hụt hẫng, Giang Tuấn bên người hộ vệ 300 người. Ban ngày đêm tối một tấc cũng không rời, ta buổi sáng giọt xương khẩu phong, Thạch Xuyên nói, Giang Tuấn gần mấy năm không thấy người ngoài, trừ bỏ thị sát suối nguồn không ra chỗ ở, muốn gặp hắn chỉ có thể nói chúng ta là từ sa mạc bên ngoài tới. Mang theo không ít mới mẻ ngoạn ý thử xê mon sơ trừ bỏ mỗi năm mùa mưa. Cửu Giang Thành là sa mạc duy nhất cố định ra thủy địa phương. Rất nhiều nhỏ yếu bộ lạc sôi nổi đến cậy nhờ. Giang Tuấn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giống nhau nói cái gì là cái gì. Trừ bỏ 300 hộ vệ, hắn còn dưỡng chỉ rất lớn bỏ cạp độc phòng thân. Nghe tới khó đối phó, hắn lại nhìn phía Bách Hàn Thẩm Bách Phúc mấy người. Còn có chuyện này, giam giữ Thạch Nham cùng Thiết Cốt Địa Lao ở Giang Tuấn chỗ ở. 2 cái bộ lạc người đã 7 năm chưa thấy qua bọn họ. Chỉ nghe nói còn sống, này nhưng không tính là tin tức tốt, Bách Hàn cùng Trăm Phúc Hồng Hạo mấy. Người nguyên tưởng rằng Thạch Nham bị giam giữ ở thành thị chuyên môn quan người địa lao. Tính toán thừa dịp bóng đêm qua đi cứu người, bộ lạc thủ lĩnh chỗ ở cùng địa lao phòng vệ lực lượng không có khả năng đồng nhật mà ngữ. Thẩm Bách Phúc trực tiếp ta đi, một tiếng, phiền toái, cái kia Giang Tuấn trụ chỗ nào? Đáp án là một chương tay vẽ thành thị bản đồ. Giang Tuấn ở tại thành thị trung ương dựa bắc một khu nhà nơi ở. Cùng bên cạnh phòng ốc so sánh với chiếm địa rất lớn. Bách Hàn hỏi, chúng ta hiện tại nơi nào? Lão Lưu chỉ tây nam phương hướng tương đương với 4 hoàn phòng ốc. Mấy người đầu chạm trán tính toán từ nơi này đến Giang Tuấn nơi ở khoảng cách. Hồng Hạo trực tiếp hỏi, Lưu ca. Các ngươi tính thế nào? Hôm nay cái gì cũng không còn kịp rồi. Ta tính toán đi ra ngoài nơi thăm thăm. sáng mai thỉnh Giang Bình dẫn tiến trực tiếp tìm Giang Tuấn. Giang Bình phụ thân sinh ở Cửu Giang Thành, bà ngoại là trông sắt cả tới, hắn nhìn xem Trương Lâm Chu Hâm. Nếu có thể nhìn thấy bản nhân, ta đánh giá suy nghĩ giết chết hắn hẳn là có cơ hội. Tưởng toàn thân mà lui đã có thể khó khăn, bất luận kẻ nào không cần sức tưởng tượng liền có thể. Miêu tả ra 300 cái hạng nặng võ trang võ sĩ tùy thân hộ vệ ở Giang Tuấn bên người trường hợp. Thân thủ lại hảo chung quy quả bất địch chúng. Liền tính liều chết một ẩu đả rớt Giang Tuấn. Tất nhiên bị chảm thành thịt vụn. Bách Hàn nhớ tới kia chiếc cũ nát Jeep liền đau đầu. Còn có chuyện này, nếu chúng ta thật đem Thạch Nham cứu ra mặt sau lại có người truy nói. Còn không bằng trực tiếp đem xe dừng lại liều mạng. Trông cậy vào kia chiếc phá xe căn bản không diễn, cửa ải khó khăn một trọng tiếp một trọng. Thẩm Bách Phúc xoa huyệt Thái Dương đứng lên, buổi tối đều đi Giang Tuấn ra thăm thăm đi, nơi này đợi cũng vô dụng, Hồng Hạo Tào Tranh cũng phụ họa. Tổng cộng mới 7 ngày, lão Lưu bổ sung 2 câu. Nơi này có quy củ, ban đêm sau 10 giờ cấm đi lại ban đêm, không thể tùy tiện ra cửa, Hồng Hạo tức khắc vui vẻ. Không sợ, chúng ta là ngoại lai, cái gì quy củ cũng đều không hiểu, 1 giờ về sau ở trống rỗng thành thị Tây Nam nhị hoàn khu vực. Hắn cũng là như vậy cùng che ở trước mặt hai đội trọng giáp võ sĩ giải thích. Lại ân cần đệ thượng xì gà, chúng ta từ bên ngoài tới, buổi tối vừa đến, thật là không hiểu quy củ, ngài thông cảm chúng ta lần này biết không? Xì gà thông thường so lời nói hữu hiệu, này mấy cái võ sĩ đều đang lúc tráng niên. Xì gà hiển nhiên là hiếm lạ sự việc, do dự dự đem ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén trở về thu. Đè lại chuôi kiếm Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Bách Phúc ba người cũng thả lỏng không ít, mắt thấy lừa dối quá quan, lại có một đội cầm cháy đem võ sĩ từ góc đường quải ra. Cầm đầu một cái mặt vô biểu tình cao lớn võ sĩ tay vịn chuôi đao lập tức đi tới. Từ đâu ra, lúc trước võ sĩ vội vàng đuổi qua đi. Cố đội, này mấy cái là sa mạc bên ngoài Hoa Hạ quốc lại đây. Buổi tối vừa đến, không hiểu lắm, chúng ta chính oanh bọn họ đi, Hoa Hạ quốc. Còn có người tồn tại. Cố đội nghi hoặc mà cẩn thận đánh giá 5 người. Bách Hàn mấy người xiêm y màu da sắc thật cùng đại mạc người hoàn toàn bất đồng. Đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ lai lịch, ai mang các ngươi tiến vào. Không ai nói một chút quy củ. Buổi tối sau 10 giờ không được đi lại, đối ngoại câu thông giống nhau đều giao cho láo cá nhảy. Bén Hồng Hào, chúng ta lái xe khai nửa năm mới tìm lại đây. Còn lạc đường chạy đến trông sắt đi. Dùng một xô nước mới đổi bọn họ dẫn đường còn không hảo hảo mang, khai cái phá xe nửa đường nghỉ 4 hồi, ta cũng chưa địa phương khóc đi. Lời này tức khắc đem mấy cái võ sĩ chọc cười, trông sắt cũng liền như vậy 2 chiếc phá xe, sớm nên báo hỏng, các ngươi lưu lại một xô nước, đủ bọn họ uống nửa tháng, lại có người nói, mỗi tháng còn phải phân bọn họ thùy. Dựa vào ta dứt khoát tới cái nhổ cỏ tận gốc, tỉnh xuống nước tới nhiều ngao nồi nước, lập tức có người ngăn đón. Khó mà làm được, hướng về phía tẩu tử phân thượng, trông sắt như thế nào cũng đến lưu trữ, cố đội hừ một tiếng. Võ sĩ thức khắc lặng ngắt như tờ, các ngươi ở nơi nào đặt chân? Hồng Hạo vội vàng đáp, chúng ta cũng không thân, tìm cửa nam phụ cận Giang Bình, cố đội gật gật đầu. Tuy tay chỉ một đội võ sĩ, các ngươi dẫn bọn hắn mấy cái trở về, trên đường nói một chút quy củ, ban đêm đừng ở trên đường cái loạn đi, còn có, ngày mai tìm đường phố đăng ký, muốn chạy không ngăn cản, tưởng lưu lại liền đem có thể làm gì viết thượng, Cửu Giang Thành không lưu ăn không, biết không, người này đảo rất uy phong, Bách Hàn đánh giá hắn vài lần, tay dài chân dài gân cốt cường ngạnh. Bên hông bội đao rất là dày nặng, nghĩ đến lực cánh tay mạnh mẽ, Hồng Hạo sớm qua đi nói lời cảm tạ, lại tắc qua đi 2 hộp xì gà. Hắn lắc đầu không thu, dẫn người tuần tra tiếp tục đi xa, trở về trên đường Hồng to lớn lôi kéo làm quen, tới đặt chân địa điểm lại xách mấy hộp cơm chưa thịt hộp dâng lên. Nơi này có thể trồng trọt, đồ ăn so trông sắt phong phú đến nhiều, ăn thịt lại cũng khó tìm. Bốn vị võ sĩ thập phần cảm kích, vỗ bộ ngực nói về sau chỉ lo tới Timani chờ bọn họ nói giỡn rời đi. Bách Hàn mấy người lập tức bò đến mặt bàn từng người dùng giấy trắng họa hạ vừa rồi lộ tuyến. Lại dấu hiệu thượng thấy được địa tiêu, cho nhau đối lập tham khảo vẽ ra tường đồ. Lão Lưu mấy người cũng ra cửa dò đường đi, vẫn như cũ là nghiêm trí dân canh giữ ở cửa. Bốn người tụ ở bên trong đầu chạm trán. Thẩm Bách Phúc nhìn chằm chằm bản đồ, ngày mai nếu là lại vào không được Giang Tuấn ra, chúng ta liền ban đêm bỏ tường đi vào, Bách Hàn thấp giọng nói. Quần áo chỉ có một thân, nàng chỉ chính là dùng phách giả tác tư lông chim từ tiền hào trong tay. Đổi đến y phục dạ hành, Thẩm Bách Phúc lắc đầu, kia cũng không thể làm ngươi một người đi à, cửa nghiêm trí dân chỉ chính mình. Ta cùng Tiểu Bách đi, luận thân thủ hắn là trừ bỏ Bách Hàn ngoại tốt nhất. Hồi lâu không nói chuyện Tào Tranh bỗng nhiên nói, nếu là trận này nhiệm vụ chúng ta giết người lão Lưu cứu người thì tốt rồi, lời này đảo cũng không sai. Bách Hàn rút ra đoàn kiếm, liền trên bàn châm đèn dầu có thể nhìn đến hai điều con rắn nhỏ chính chậm gì gì phun tin tử. Thẩm Bách Phúc theo bản năng chiều bên cạnh trốn. Hồng Hạo hỏi, Tiểu Bách, ngươi xả một lần có thể thu phục bao nhiêu người? Bách Hàn nhăn chặt mày. Ta không làm chúng nó chủ động công kích sống qua người. Có thứ ta chính mình mau bị người giết chết chúng nó mới cắn người, lần trước ở Lăng Diệu Tổ. Trong nhà đối phó tiền hào đảo rất nhanh, Thẩm Bách Phúc hồi ức ngày đó tình hình hiển nhiên lòng. Còn sợ hãi, liên tục xua tay, không được. Ta sợ ngoạn ý nhi này. Hết chương.